Cầm thú đồ đệ phản công. Chương 45, quá sâu, sẽ hư hát. Góc truyện audio.com. Editor, cua cua ái vũ. Mau đem chân mở rộng ra nhanh đi sư phụ, có như thế thì nàng mới càng thêm sung sướng. Hạ Trọng Lâu tà áp phun khí bên tai nàng. Định Hình Nhi ngây ngốc mà nghe theo lời hắn, hai chân không tự chủ được mà càng thêm mở rộng ra. Tay trái của hắn xoa bóp hoa đến nàng, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải lại nhanh chóng đâm thọc vào bên trong hoa huyệt. Thoải mái không, sư phụ? Hắn hưng phấn nói, sư phụ nghe theo lời hắn như thế làm hắn có chút ngoài ý muốn, rất nhanh niềm vui đó hóa thành ngọn lửa tình dục. A a a, Định Hình Nhi kiều mị mà thở dốc, ánh mắt mê ly không tiếng động mà dừng ở giữa ngọn lửa đỏ và cành lá sen xanh biếc. Thoải mái không, có muốn nhiều hơn nữa không? Hạ Trọng Lâu vừa hỏi, vừa nhịn không được mà cầm lấy côn TST đang bành trướng cọ sát vào kẽ mông của nàng. Muốn a, nhanh lên đi. Tay Định Hình Nhi dùng sức ôm lấy cổ hắn, thân thể cũng theo đó mà trở nên run rẩy. Tuy ngón tay hắn không đủ dài cũng không đủ thô, nhưng vẫn có thể làm nàng cảm nhận được khoái cảm tê dại. Hoa huyệt nàng lúc đóng lúc mở co rút lại, vách trong hoa kinh trào ra một lượng lớn mật dịch sền sệt. Đầu ngón tay càng thêm mạnh mẽ mà càng quấy, nàng dường như muốn cao trào. Tốc độ Hạ Trọng Lâu càng lúc càng nhanh, trêu chọc Định Hình Nhi càng thêm mãnh liệt, tiếng rên rỉ dồn dập, nũng na nũng nịu, thân thể cũng theo nhịp điệu mà run rẩy đến lợi hại. A a a, khoái cảm kịch liệt như sóng lớn đánh tới, thân thể đang căng chặt bỗng chốc ngã người về phía trước, phần lưng phía sau tạo thành một độ cong mê người. Thỏa mãn không, thích không? Để ta tiến vào thân thể của nàng, làm cho nàng dục tiên dục tử. Hạ Trọng Lâu thở hổn hển nói, đôi tay nhanh chóng kéo nàng lại, để nàng xoay người đối mặt với chính mình. Sau đó một tay đem nàng bế lên, mạnh mẽ mà chế trụ hai cánh mông tròn trịa của nàng. Định Hình Nhi vẫn còn đang thất thần trong cơn cao trào thế nên cứ thế tùy ý để mặc hắn điều chỉnh, đôi tay như cũ ôm lấy cổ cùng bả vai của hắn, hai chân kẹp chặt lấy vòng eo cường tráng của hắn. Đôi tay Hạ Trọng Lâu nâng lên tuyết đồn kiều đỉnh của nàng mà đè ép lên côn TST chính mình. Nhờ có dư âm của lần cao trào trước, côn TST hắn rất nhanh đã thuận lợi đi vào hoa huyệt ướt át của nàng. Tay hắn vừa thả nhẹ ra, nơi tư mật kia lập tức bạo dạn mà nuốt vào toàn bộ côn TST hắn, đỉnh quy đầu thô to thẳng tắp một đường tiến công vào sâu bên trong hoa tâm nhu nhược. Quá sâu, đừng như thế mà. Định Hình Nhi thấp giọng kháng nghị, nàng giống như là đang lấy côn TST hắn làm điểm tựa, bởi vì dương vi ti nóng bỏng của hắn một lần đi sâu vào bên trong hoa tâm thế nên nàng có chút đau nhức chướng đại. Sư phụ có như thế thì nàng mới càng thêm thoải mái. Hạ Trọng Lâu vừa nói, vừa theo bản năng mà một trên một dưới nâng lên cánh mông trắng tuyết của nàng, để nó hung hăng vuốt ve côn TST đang muốn bành trướng nổ tung. À, chậm một chút, nhẹ chút, quá sâu rồi, ta ta. Định Hình Nhi nhíu mày rên rỉ, đôi tay bấu chặt lấy cổ hắn, tiếp nhận lấy sự đâm thọc mãnh liệt của hắn, cảm nhận được sự khoái cảm tê dại mà côn TST cứng rắn của hắn mang đến. Sư phụ a, nàng vừa nhỏ lại vừa khít, kẹp ta thật thoải mái. À, ta thích, ta muốn nàng mãi mãi không thể rời khỏi ta. Hạ Trọng Lâu vui sướng mà ôm lấy nàng, để nàng an ủi lấy nam căn gốc rễ của hắn. Hoa huyệt của sư phụ gắt gao cắn chặt lấy côn TST của hắn, thật giống như một cái phao cao su siêu đàn hồi, theo từng nhịp điệu tiết. Góc truyện audio.com, tấu của hắn, mà ma ma rồi sát sát, nó còn rất ướt át khít hẹp, mị thịt non mềm bên trong tựa như một cái miệng nhỏ, mút liếm lấy đỉnh quy đầu, làm cho mã mắt tê nhức lúc đóng lúc mở, sau đó lại phun ra. Nhẹ một chút nha, nàng ngẩng mặt lên mà thở dốc, hai bầu vú nở nang kề sát vào hắn. Rầm rầm mặt nước xung quanh bọn họ bỗng chốc bắn lên thành những đợt sóng lớn, hoa sen màu đỏ hồng cùng với cành lá xanh biếc không ngừng lay động. Sư phụ, nàng phải kêu lớn tiếng lên để ta nghe thấy, để ta biết nàng thoải mái như thế nào. Hạ Trọng Lâu thúc giục nói, cự vật trong cơ thể nàng cũng thuận thế mà xoay tròn, tùy ý đùa bỡn thịt non mẫn cảm trong hoa tâm của nàng. À, không cần, quá sâu rồi, ngươi nhẹ một chút đi. Sâu như thế, sẽ hư, chướng quá của ngươi quá lớn rồi. Lời nói dâm đãng tràn ra từ khóe miệng nàng, mị nhãn như tơ, kiều diễm như say. Khoảng thời gian đó, bọn họ luôn bắt nàng nói những lời dâm đãng như thế, sau đó nàng theo thói quen mà rên rỉ ra thành tiếng, nói ra cảm thụ của chính mình. Thật muốn trực tiếp mà cắm vào tử cung của nàng, bị lời nói của nàng uyển chuyển kích thích, hắn gầm nhẹ thành tiếng, mồ hôi lấm tấm trên trán, gân xanh trên thái dương thình thịch như muốn nổ tung. Hắn ngưỡng phần hông về phía trước, làm cho hoa huyết chính mình càng thêm cắm sâu vào hoa huyết của nàng, cũng làm hoa tâm của nàng càng thêm co rút kịch liệt. Đừng như thế mà, sẽ cắm hư mất, nhẹ chút đi à. Định Hình Nhi khuất nhục mà cầu xin, Hoa Huyết tê dại từng chút một ép chặt lấy côn TST bành trướng của hắn. Khoái cảm mãnh liệt như thủy triều vọt tới, rửa sạch đi thể xác và tinh thần nàng, làm nàng đắm chìm trong tình dục hoan ái. Cách chương.